hương nở hoa khắp luống cày. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Tôi nhà em cách đôi bờ dòng sông, thương nhớ chiều ngóng trông. Chèo thuyền sang thăm em ngước dòng nước lớn, năm tháng không thấy lòng. Nhà em mãi lá nhưng có trong vườn câu, sống đời sống thanh cao. Nhà tôi đơn sơ vốn tươi xanh xanh vườn trầu, vui sống đâu cơ cầu. Vầng trăng vừa lên ngắm em ngồi giặt áo, soi xuống sông nước trâu. Nhìn vầng trăng lung linh mỉm cười dưới nước như lá lơi bên nàng. Mùi hương bát ngát bay khắp vườn nồng say, có đàn đớm bay bay. Tình tơ vương đê mê tiếng tiêu đau vòng về, như nhớ ai lời thề. Em ơi em ơi, vẫn nghe câu hò tình quê của đời trai gái. Mơ ước sống cùng bên ai, câu thắm với chầu nồng cây, xin xanh đợi lâu. Đâu ngờ đâu bướm ong về làm tổ, tôi rước tình xa băng. Lời hẹn xuân xa tôi ngóng chờ đông tới, thôi uống công xa cha. Tình yêu vỡ nát theo chiếc thuyền từ ly, tiến nàng bước vô quy. Thuyền đưa em đi sâu, bỏ quên em thuyền về, trên bến sông chiều về. Trai gái mơ ước sống cùng bên ai, câu thắm với chầu nồng cây, xin xanh đợi lâu dài. Ngờ đâu ngờ đâu bướm ong về làm tổ, tôi rước tình xa băng. Lời hẹn xuân xa tôi ngóng chờ đông tới, thôi uống công xa cha.